Tiểu ngư nhi của ta, chương 2, góc chuyện audio.com. Nhâm Thiên Tường cố ý đến chỗ đăng ký xuất viện hỏi tên người phụ trách cho Hà Lạc Kỳ Hoàng của hệ thể dục sao chưa từng nghe qua. Hắn đi ra tòa giáo vụ, ánh mặt trời có chút chói mắt. Nếu hắn đoán không sai, người vóc dáng cao đen đen là người phụ trách cho hắn, hẳn là kêu tên Lạc Kỳ Hoàng. Nghe tiếp nàng kêu lên tên người xinh đẹp kia, ngư, thật đúng là cái tên hảo chơi đùa. Nhìn cái kia, ngư, bảo vệ Lạc Kỳ Hoàng, nói vậy quan hệ hai người hẳn là rất tốt đi. Hắc hắc, Nhâm thiếu gia thật sự là nhàm chán, cho nên thừa dịp còn có thể ở đại học thêm 2 năm, phải mau tìm điểm lạc thú ngoạn ngoạn mới được. Văn Dục thề, hắn thật sự không phải cố ý, thật sự không phải cố ý đi tìm hiểu chuyện tình của người kia, hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không biết người kia là Nhâm Thiên Tường A. Ngày đó, sau khi hắn xử lý tốt chuyện của hội học sinh xong, cấp dưới bí thư trưởng vội vàng mang chạy tới. Hội trưởng, viện đoàn công ủy bên kia cuối tuần vừa rồi giao đến văn kiện quên chưa trả lại, bởi vì lo lắng trường kỳ hoạt động sắp tới sẽ chấm dứt liền quên. Ta đang có việc gấp phải về nhà, cho nên, hội trưởng, ngươi có thể giúp ta đem văn kiện này giao cho Nhâm bí thư chứ? Nhâm bí thư bên kia đang thúc giục ta luôn luôn tại mang liền. Hảo hảo ta đã biết, nghe được cách nói chuyện vội vàng, Văn Dục có chút khó chịu, hắn mỉm cười vỗ vỗ vai bí thư trưởng. Ta cũng đang muốn đi qua Đông Viện, thuận tiện đi qua lấy. Rất cảm tạ ngươi, hội trưởng. Ta đánh xe về nhà đây. Nói xong đem văn kiện đặt ở trong lòng Văn Dục liền chạy ra. Sau đó Văn Dục liền ngồi lên xe đi Đông Viện trường học. Không có biện pháp khác, trường rất lớn, từ vị trí của hắn ở Bắc Viện đến Đông Viện ít nhất phải ngồi trên xe không sai biệt lắm 1 giờ đồng hồ. Thật vất vả đến được Đông Viện, hắn rất lễ phép hỏi thăm một học muội, kết quả đối phương sau khi nhìn đến hắn liền kết hắn, mặt đỏ nửa ngày mới chỉ hướng 1 vườn hoa. Quá kia vườn hoa, liền, chính là viện đoàn công ủy. Kiên nhẫn nghe đối phương nói xong, hắn đáp lại đối phương một cái tươi cười, liền cầm văn kiện đi trước. Vườn hoa là địa phương đẹp nhất khu trường, cho nên ngay từ đầu viện đoàn công ủy liền đặt tại địa phương này, như vậy tựa hồ khiến các đại hệ hội học sinh cùng viện hội học sinh nổi lên xung đột, nhưng là bởi vì có rất nhiều quan hệ, phải xem xét. Tiếp nhận hội học sinh của hệ y học sau, nghe tiền nhiệm hội trưởng kể, Văn Dục không có gì cảm giác. Hắn chính là một người nhạt như nước, làm hội trưởng hoàn toàn là do mọi người bầu ra. Quẹo vào vườn hoa, ở bên cạnh một cái đường nhỏ, dưới một tàng cây, tựa hồ có một người nằm tại đó. Hắn đi tới tùy ý nhìn người nằm trên mặt đất lắp bắp kinh hãi, là hắn. Nhâm Thiên Tường nằm ở trên cỏ, đầu gối lên 2 tay, tóc dài hơi hơi theo gió bị gợi lên. Trong ánh nắng, hình dáng tuấn mỹ dưới một mảnh xanh lục có vẻ chói mắt như vậy, giống một tinh phẩm được cố ý điêu khắc bị tùy ý đặt ở nơi này. Văn Dục sửng sốt một chút theo sau khẽ cười cười, người này xem ra bộ dạng thực không sai đâu, đáng tiếc lại có tính cách ghê gớm như vậy. Hắn quay người lại, đang muốn đi hướng nơi kiến trúc phụ cận, đột nhiên một chiếc xe đạp thẳng hướng lại đây. Văn Dục phản xạ có điều kiện liền tránh qua một bên, bị cây trúc nhỏ bên đường ngáng chân, sau đó cả người ngã về phía sau. Góc chuyện audio.com. Chuyện này cũng không có việc gì, để cho hắn tức giận chính là, vừa vặn người kia ngủ ở nơi đó a, hắn vừa kịp phản ứng, cả người đã ngã ở trên người Nhâm Thiên Tường. Hắn vừa tức vừa vội đứng lên, liền đón nhận lấy một đôi con ngươi màu hổ phách. Hắn rõ ràng thấy trong đôi mắt kia 2 má mình có chút tái nhợt. Thì ra, người vẫn đánh lén ta là ngươi a, thanh âm tựa hồ mang theo ý cười nghe vào lỗ tai Văn Dục lại như là châm chọc, hắn vội vàng đứng lên, mặt một trận đỏ bừng. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, người gây ra họa cuống quýt đã chạy tới giải thích, khóe miệng Văn Dục gian nan lộ ra một tia mỉm cười, nói. Không có việc gì, người có việc thì đi trước đi. À cảm ơn a, đối phương vừa đi, Nhâm Thiên Tường cũng rất không hình tượng nở nụ cười, sau đó ngồi dậy tựa vào trên cây tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nhìn cái gì, người cũng biết ta không phải cố ý, Văn Dục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì, ta muốn đi qua viện đoàn công ủy. Gì, ngươi muốn tìm ai sao? Ta có biết người Nga, không liên quan đến chuyện của ngươi, nhưng mà ngươi giữa chưa đến, người ở bên trong đều đã đi hết, dù sao nghỉ đi thôi. Ta đi qua nhìn xem, ngươi không tin, cửa đều đóng, nếu không ta tại sao lại đứng ở nơi này, ta cũng có việc muốn đi nơi đó làm. Muốn ta thuận tiện giúp ngươi hay không? Không cần, ta chờ 2 giờ mở cửa liền đi, còn có 1 tiếng. Nói xong liền cách xa Nhâm Thiên Tường 1 thân cây, ngồi xuống, dựa vào 1 thân cây khác, hơi hơi khép mắt. Không cho phép quấy rầy ta. Nhâm Thiên Tường mị hí mắt nhìn người cách vách giơ lên khóe miệng. Có thể là bởi vì cảm thấy mệt, vừa mới lại ngồi trên xe 1 tiếng đồng hồ cho nên trong gió lạnh từ từ, Văn Dục lập tức liền đang ngủ. Thế nên Nhâm Thiên Tường đã chạy tới đem hắn chuyển qua bên cạnh mình cũng không biết. Kết quả hắn trợn mở mắt liền thấy được khuôn mặt Nhâm Thiên Tường đang im lặng ngủ, mà chính mình đang nằm ở trong lòng Nhâm Thiên Tường, ngủ siêu thoải mái. Phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Tường. Nhâm Thiên Tường vừa vặn bị đánh thức tỉnh, mở to hai mắt có chút mơ hồ. Sau khi phản ứng lại đây, hắn cố ý hô lớn. Ngươi làm gì vậy, lão tử đang ngủ. Ngươi, ta không phải cảnh cáo ngươi không được phép quấy rầy ta sao? Cái gì, ta vẫn ngủ ở vị trí của ta à, có vấn đề sao? Văn Dục ngây ngần cả người, quay đầu nhìn mới phát hiện thì ra không phải ở vị trí vừa mới của mình à, như vậy hắn làm thế nào chạy đến bên cạnh tên hỗn đản này, hay là ngươi lại đánh lén ta? Chấm, Nhâm Thiên Tường giơ lên lông mi. Bạn học dù ngươi có trách nhiệm cũng không đến lỗi muốn thân thiết a, tuy rằng bộ dạng của ngươi là thực không sai. Đáng tiếc dĩ nhiên là giống ta cho nên rất là thật có lỗi a, nếu ngươi như thế nào cũng phải phụ trách ta cố mà nhận đi. Ngươi, đi tìm chết đi, Văn Dục hướng về phía hắn hô to, sau đó cầm văn kiện lên, thở phì phì đi đến mấy tòa nhà kia. Hắn thề, hắn chưa từng gặp qua người như thế quả thực là. Không nói, lãng phí tế bào não, đi tới đó, vừa vặn cửa mở. Gặp gỡ bí thư trưởng của viện đoàn công ủy, Văn Dục bảo trì hình tượng tốt mỉm cười bắt tay. Nhĩ hảo ta ở hệ y học bên kia, Văn Dục. Nhà, Văn Dục hội trưởng A tiểu thuyết nói cho ta, phần văn kiện kia là bí thư cầm của ta chỉ hảo làm phiền ngươi. Nếu không phiền mau vào trong ngồi, góc chuyện audio.com, bạn đang, không cần, hắn phi thường muốn trở về, thật sự không muốn nhìn thấy người kia, nghe nói hắn cũng có việc cần lại đây. Cần, bí thư nói cần nhiệt tình đối xử tử tế với mỗi người khác Nga. Bí thư của các ngươi còn chưa trở về sao? Có việc muốn tìm bí thư à, hắn còn chưa về. Cũng không có gì, chính là thừa dịp này muốn cùng hắn nói chuyện về việc học sinh mới đến của kỳ tới. À, như vậy à, ngươi cứ từ từ, bí thư rất nhanh sẽ tới rồi. Ân, được rồi, Văn Dục cười cười liền ngồi ở trong văn phòng bí thư im lặng chờ, còn nghe đối phương không ngừng kể chuyện viện đoàn bọn họ còn có chuyện tình của cái tên Nhâm Thiên Tường kia. Theo như bí thư trưởng nói, Nhâm Thiên Tường luôn làm ra những chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Giả dụ như vì từng phải thuyết phục một nữ sinh muốn nhảy lầu mà chính hắn lôi kéo cô gái kia phải nhảy lầu. Kết quả cô gái kia sợ tới mức lập tức bỏ chạy. Văn Dục nghe đột nhiên cảm thấy bây giờ còn có nhân tài như vậy thật đúng là không đơn giản a, có thể lên làm viện đoàn công ủy bí thư, xem ra không đơn giản. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với một người. Đột nhiên, bí thư trưởng thực hưng phấn nhìn phía cửa kêu. Bí thư, hội trưởng hệ y học chờ ngươi đã lâu. Văn Dục quay đầu lại, ngây ngần cả người, giống như cảm giác của Nhâm Thiên Tường vừa đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Văn Dục. Là ngươi, cơ hồ là trăm miệng một lời, hai người cùng hô. Bí thư trưởng thực hưng phấn đứng lên, bí thư, xem ra các ngươi đã sớm biết nhau à. Đúng vậy, hội trưởng từng nói sẽ chăm sóc ta cả đời à. Đùa cái gì, đó là đương nhiên, chịu trách nhiệm việc này Văn hội trưởng sao có thể nói giỡn đâu. Nhâm Thiên Tường tà tựa vào trên khung cửa, giơ lên khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. Giống như con người của hắn, không thể làm cho người ta thấy rõ hắn suy nghĩ cái gì. Cái kia, nếu không có gì sự trong lời nói, ta đi trước cảm ơn của ngươi chiêu đãi. Văn Dục coi Nhâm Thiên Tường là trong suốt, sau đó cũng chỉ bắt tay bí thư trưởng thật mạnh xoay người. Lúc đụng qua bả vai Nhâm Thiên Tường rời đi, Nhâm Thiên Tường lạnh lạnh thở dài, Văn Dục giật mình, sau đó dừng bước. Về chương trình đón người mới đến của các đại hệ ta vốn có một ý kiến rất hay, nhưng là văn hội trưởng vội vàng phải đi, chỉ có thể từ bỏ. Người có thể gửi phần văn kiện đến hòm thư của ta. Chấm, cũng không quay đầu lại, ta sợ ngươi vừa đi ta liền quên. Văn Dục mạnh quay đầu, liếc mắt một cái tức giận hỗn đản này đùa giỡn hắn, nhìn hắn ánh mắt quả thực giống như con. Trộm tinh miêu, mèo trộm thịt chắc vậy. Không sao ta sẽ chờ ngươi nhớ ra. Văn Dục khẽ động khóe miệng, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rất nhanh đi ra tòa nhà. Ha ha, đối phương vừa đi, Nhâm Thiên Tường liền nở nụ cười, thật đúng là thật lâu rồi không gặp được người để đùa tốt như vậy. Hội trưởng, Diêu bí thư trưởng ra một thân mồ hôi lạnh, vừa mới bắt đầu liền phát giác hai vị đại nhân vật này không hợp nhau. Báo cáo hoạt động của y học hệ, Văn Dục hội trưởng đã muốn đưa lại đây, ngay tại nơi này. Người nói vừa rồi vị văn hội trưởng kia tên là gì à? Văn Dục A, ngư, là dục năng lực chiếm cứ, sau đó bên phải là từ cao đến thấp ngày lập. Chỗ này ta không rõ lắm để nguyên, Nhâm Thiên Tường tự hồ nghĩ đến cái gì, nga một tiếng, sau đó giơ lên khóe miệng. Góc chuyện audio.com, hạ hạ, ngươi có thấy hắn có điểm giống Ngô Mỹ Nhân. À, bí thư, ý thứ của ngươi, vợ của Sở Bá Vương à, giống không? Ha ha, Diêu Hạ Hạ cảm giác toát mồ hôi, đi theo vị bí thư này, đã sớm biết sẽ không đơn giản như vậy, luôn làm một ít chuyện khiến cho người ta xuất hồ ý liêu. Sẽ không, nàng có chút hoài nghi nhìn phía Nhâm Thiên Tường, đối phương cười đến vẻ mặt giảo hoạt. Nàng có chút chán nản, Văn Dục cũng không phải là đối tượng dễ chọc à, xem đối phương có tài cán bao nhiêu à, cách chương.